Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2097, chương 2100, làm bản tôn chó. Dựa lưng vào thùng rác, hình dáng như bùn nhão giống như ngồi liệt tại polo biển nhà hàng Tây Trích đối diện đầu ngõ mặt đất vô Trần Đạo Nhân. Tuy nhiên chật vật không chịu nổi. Cùng hắn lúc bình thường thần thái phi dương đạo sĩ hình tượng hoàn toàn ngược lại, nhưng hắn trắng bệch trên mặt lại hiện ra một vệt sống sót sau tai nạn hoan hỉ cùng kích động. Hắn chẳng thể nghĩ tới Diệp Thiên lần này vậy mà lại giơ cao đánh khẽ, tha cho hắn không chết. Năm đó ở Kim Châu, lần đầu cùng Diệp Thiên liên hệ lúc, hắn cũng bởi vì lừa gạt Diệp Thiên, bị Diệp Thiên lột sạch dán tại Kim Châu trung tâm thành phố nhân dân quảng trường trên cột cờ bảo chiếu cả ngày, sau đó còn tuyên bố muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Nếu không phải hắn lúc đó chạy thật nhanh, chỉ sợ mộ phần cỏ đều lớn lên cao 3 thước. Tại Kim Châu không có hắn chỗ dung thân, hắn lại đổi tên đổi họ, lấy Vô Thần Đạo Nhân tên đi vào Giang Thành, tiếp tục đóng vai hắn lão thần tiên hình tượng, dẫn đến vô số thị dân cho hắn đạo quan quyên hơn 100 triệu tiền hương khói. Chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ đến, vậy mà lại tại tối nay cùng Diệp Thiên ngõ hẹp gặp nhau. Vô Trần Đạo Nhân liên tục lau mặt phía trên mồ hôi lạnh, nhớ tới tối nay tao ngộ, thật làm cho hắn có loại tại trước quỷ môn quan đi một lần lại nặng trở lại nhân gian cảm giác. Ý vị sâu xa thì thào cảm khái, mẹ hắn vẫn là còn sống tốt, lần này lại bị tà thần để mắt tới, vẫn là tranh thủ thời gian chạy trốn đi, miễn cho đem mạng nhỏ nhi đặt xuống tại Giang Thành cái này nơi chật hẹp nhỏ bé. Lời còn chưa dứt, một đạo âm lãnh rét lạnh thanh âm theo phía sau hắn thăm thẳm truyền đến. Chạy trốn, ngươi nghĩ hay lắm, đã đến vậy liền lưu lại đi. Cùng lúc đó, hàn ý thấu xương gió lạnh từ ngõ hẻm bên trong cuốn tới, quét tại Vô Trần Đạo Nhân trên thân, làm cho hắn nhịn không được giật nảy mình đánh cái rùng mình. Vô Trần Đạo Nhân lúc này nhảy dựng lên, quay người nhìn về phía ngõ nhỏ chỗ sâu, thế mà tầm mắt chỗ đến trong không gian trống rỗng, cái gì cũng không có. Vô Trần Đạo Nhân liên tục vỗ mạnh đầu, bản năng tưởng rằng chính mình bởi vì kinh hãi quá độ đến mức xuất hiện nghe nhầm. Mẹ hắn, nguyên lai là chính mình hoảng sợ chính mình a. Vô Trần Đạo Nhân có chút bất đắc dĩ cười khổ nói. Thế mà quỷ dị thanh âm vang lên lần nữa, thầm thầm quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn. Đừng đi, lưu lại đi, đối với ta mà nói, ngươi còn có cái này rất cao giá trị lợi dụng. Là cái gì cái nhát như chuột quy tôn tử trốn ở trong tối, phô trương thanh thế. Mẹ hắn, có bản lĩnh lời nói thì cút ngay cho ta đi ra. Vì cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, Vô Trần Đạo Nhân thanh âm cũng trong nháy mắt sách cao quáng tám, nghiêm nghị gầm thét. Dám ở lão tử trước mặt giả thần giả quỷ, nha, ngươi còn nộn đây, còn không tranh thủ thời gian cút ngay cho ta đi ra. Ô, thê lương đến giống như gào khóc thảm thiết tiếng gió đột nhiên từ ngõ hẻm chỗ sâu thổi tới. Ngay sau đó, vô tận hàn ý ùn ùn kéo đến hướng về Vô Trần Đạo Nhân trên dưới quanh người bao phủ mà đến. Trong ngõ nhỏ nhiệt độ không khí tựa hồ cũng tại thời khắc này bỗng nhiên hạ xuống 10 mấy độ. Thấu xương hàn ý đông lạnh đến Vô Trần Đạo Nhân sắc mặt vô tình, toàn thân run rẩy, bờ môi run rẩy, nửa câu cũng nói không nên lời. Một loại trước đó chưa từng có cảm giác sợ hãi hung hăng chiếm lấy trái tim của hắn, để hắn liền cũng không dám thở mạnh một cái. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ được hàn ý vĩnh đang không ngừng tăng thêm. Không đến 1 phút đồng hồ thời gian, hắn tay chân tứ chi thì hoàn toàn bị đông cứng, lại cũng vô lực động đậy. Hắn tuy nhiên rất muốn chạy ra ngõ nhỏ, chạy đến đối diện tiếng người huyên náo chợ đêm, rời xa nơi thị phi này, có lẽ còn có thể cầu được một đường sinh cơ, nhưng hai chân lại căn bản không nghe sai khiến, bị hàn ý một mực đóng băng tại mặt đất, cùng mặt đất hòa làm một thể, tựa hồ cùng mặt đất, mọc rễ nảy mầm, loại này cảm giác sợ hãi, cho dù là tại đối mặt Diệp Thiên lúc, hắn đều chưa từng có. Ngươi, ngươi, ngươi đến tột cùng là, người nào? Vô Trần đạo nhân lấy hết dũng khí, ấp úng run giọng hỏi, trong đầu lại nhanh chóng lướt qua các loại suy nghĩ, âm thầm nghĩ tới, tốt ngươi cái tà thần, thật mẹ hắn đầy đủ âm hiểm xảo trá, cái CMM chứ, vì bận tâm thể diện, không muốn lại trước mặt mọi người, đối lão tử loại này tay trói gà không chặt người hạ thủ. Sau đó thì phái người ám sát lão tử, thảo ni tổ tông 18 đời, đừng đắn. Vô Trần đạo nhân suy nghĩ lung tung thời khắc. Phong tiếng nổ lớn trong không khí, đột nhiên lóe lên một đạo như nước gợn hình người gợn sóng. Gặp tình hình này, Vô Trần đạo nhân cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy trước mắt này quỷ dị mê huyễn một màn. Vô Trần đạo nhân kinh hãi đến nỗi nghẹt lời. Ngay sau đó, dị tượng tiêu tán, một thanh niên người theo trong không khí biến ảo mà ra. Chậm rãi hướng hắn đi tới. Ngươi, ngươi là ai? Người trước mắt này, Vô Trần đạo nhân chưa bao giờ thấy qua. Nhưng hắn vẫn cảm thấy, đối phương khẳng định là Diệp Thiên phái tới ám sát chính mình. Ngươi không đủ tư cách biết ta là ai. Ôn Minh hung ác nham hiểm lạnh lùng trên mặt, không có nửa điểm biểu lộ, không có chút rung động nào lạnh lùng đáp lại nói. Ngươi chỉ cần biết, từ giờ trở đi, trên đời này, đã không nói bừa ngôi hoàng đế, cũng không Vô Trần đạo nhân. Ngươi đây là bản tôn ngồi xuống một con chó. Vừa mới nói xong, Ôn Minh đã theo ngoài trăm thước, thuấn di đến Vô Trần đạo nhân trước mặt. Hai chân cách mặt đất ba thước, lơ lửng trong không khí, ở trên cao nhìn xuống, giống như thần linh giống như hờ hững đánh giá Vô Trần đạo nhân lúc xanh lúc trắng trận mặt đỏ lỗ. Vô Trần đạo nhân nhếch to miệng, tuy có thiên ngôn vạn ngữ nghẹn tại cổ họng, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Ngươi không nói lời nào, như vậy, bản tôn thì coi ngươi là ngầm thừa nhận. Ôn Minh âm trầm thanh âm, vang lên lần nữa, lần này, trong giọng nói rốt cục lộ ra một vệt vui mừng, xoay chuyển ánh mắt, giống như hai tia chớp lạnh lẽo giống như khóa chặt tại Vô Trần đạo nhân trên thân, khiến đến Vô Trần đạo nhân thân thể run lên, lại không còn cách nào đứng thẳng người, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, nhưng Vô Trần đạo nhân vẫn là không muốn đáp ứng đối phương yêu cầu. Ngươi, ngươi, ngươi đến cùng là ai? Là, tà thần phái ngươi tới sao? Vô Trần đạo nhân rốt cục nổi lên toàn bộ dũng khí. Hỏi ra trong lòng nghi hoặc, Ôn Minh sầm mặt lại, nhếch miệng lên một vệt lãnh khốc nhe răng cười. Khinh thường mở miệng nói, tà thần, cát, chỉ bằng hắn, cũng muốn chi phối bản tôn. Người này đôi mắt chó, giữ lấy cũng không có tác dụng gì. Đang khi nói chuyện, Ôn Minh ngón tay vung lên, đập hướng Vô Trần đạo nhân hai mắt. Một giây sau, ngao, như giết heo tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, theo Vô Trần đạo nhân cổ họng chỗ sâu truyền đến, theo trong hốc mắt, truyền đến kịch liệt đau nhức, để hắn đau đến không muốn sống, muốn chết tâm đều có. Nhưng lúc này hắn, hết lần này tới lần khác liền tự sát khí lực đều không có. Hắn một đôi tròng mắt, chính là nhưng đã bị Ôn Minh đào ra. Ngay sau đó hắn lại nghe được nhấm nuốt thực vật lúc phát ra, chi chi, tiếng vang. Loại thanh âm này, hoảng sợ đến Vô Trần đạo nhân tâm, thoáng chốc chìm đến đáy cốc, cơ hồ là bản năng nghĩ đến. thanh niên trước mắt sẽ không phải là đem chính mình trong mắt cho ăn đi. Ôn Minh giống như là nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng. Lần nữa hững hờ mở miệng nói. Lão già kia, ngươi trong mắt, vị đạo ngon, rất có vị dai, còn thật rất không tệ. Nghe nói như thế Vô Trần đạo nhân, trong dạ dày một trận phiên giang đảo hải, vốn là mãnh liệt cảm giác sợ hãi, càng là tại thời khắc này ấp ủ đến tột đỉnh cấp độ. Hắn nhiều năm như vậy vào Nam ra Bắc, du lịch hồng trần, tuy nhiên vẫn luôn lành nghề lừa gạt, nhưng cũng coi là kiến thức rộng rãi thế hệ, tiếp xúc qua người, đếm không hết. Nhưng lại chưa bao giờ tiếp xúc qua trước mắt loại này ăn người con ngươi ác ma. Ngươi là ma quỷ sao? Vô Trần đạo nhân kinh hồn bạt vía nhỏ giọng hỏi. Lúc này, hắn cơ hồ hoàn toàn có thể khẳng định, người trước mắt này cùng Diệp Thiên không hề quan hệ. Từ đối phương vừa mới trong giọng nói, hắn chả mơ hồ nghe được. Đối phương tựa hồ cùng tà thần có không đội trời chung cừu hận. Ôn Minh ngửa mặt lên, nơi xa mờ nhạt đèn đường quang mang, chiếu xuống trên mặt hắn, đem hắn gương mặt phủ lên thành tái nhợt sắc, thậm chí ẩn ẩn nổi lên một tầng như kim loại u lãnh lộng lẫy. Ngươi nói đúng, bản tôn thì là ma quỷ, hơn nữa còn là ác ma. Trong miệng nói chuyện, Ôn Minh thân hình thình lình rơi xuống đất, hai tay cùng lúc vung ra, xoạt xoạt. Xoạt xoạt, mấy đạo đinh tai nhức óc giòn vang âm thanh bên trong. Vô Trần đạo nhân tay chân tứ chi đã toàn bộ bị Ôn Minh bẻ gãy, nắm trong tay, chính từng ngụm hướng trong mồm đưa đi. Giờ phút này Vô Trần đạo nhân liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được. Hắn chỉ có một cái nửa người trên, vẫn là hoàn chỉnh. Cả khuôn mặt thì sớm đã bị trong mắt chảy ra máu tươi bao trùm. Nội tâm hoảng sợ đã chuyển hóa thành tuyệt vọng. Hắn có thể cảm nhận được bóng ma tử vong ngay tại đem hắn bao phủ. Trước lúc này, hắn không chỉ một lần tưởng tượng qua chính mình kiểu chết. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ chết đến thảm như vậy. Hắn bên tai, quanh quẩn gặm nuốt huyết nhục, két, âm thanh. Cùng máu tươi rơi xuống đất tiếng lách cách, hắn cũng không biết qua bao lâu thời gian, ác ma đánh lấy ở một cái, âm trầm khàn giọng thanh âm, lần nữa thăm thẳm vang lên, chỉ cần ngươi đáp ứng làm bản tôn một con chó, bản tôn thì ban cho ngươi một bộ toàn mới thân thể. Ngươi nếu là không đáp ứng nha, xuống chàng hội là dạng gì, lấy ngươi còn không tính rất đần não tử. Khẳng định tưởng tượng được ra, Vô Trần đạo nhân thực sự nghĩ mãi mà không rõ, chính mình mạo xưng cũng là cái giả danh lừa bịp đại hốt du. Khác không có sở trường, trước mắt ác ma tại sao muốn thu phục chính mình? Lấy hắn kiến thức, đương nhiên biết, ác ma vừa mới nâng lên tái tạo thân thể, cũng không phải giả dối không có thật sự tình, thần thông quảng đại tu luyện giả. Không chỉ có thể tái tạo thân thể, thậm chí còn có thể phục hồi như cũ thần hồn, tạo ra gần như bán thần quái vật. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có lựa chọn chỗ trống. Dù sao, chết tử tế không bằng vô lại còn sống. Nghĩ được như vậy, đã nói không ra lời Vô Trần đạo nhân. Hướng về phía Ôn Minh gật đầu. Tốt, rất tốt. Ôn Minh chùi khóe miệng vết máu. Trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ, đánh cái búng tay, sau đó cong ngón búng ra, kéo dài giạt rào sinh mệnh lực, từ vô hình bên trong dâng lên, như thủy triều bao phủ tại Vô Trần đạo nhân tàn phá trên thân thể. Ngao ngao ngao, a a a, ô ô ô, oa oa oa, chấm ngoặc kép, các loại quỷ dị thanh âm. Liên tiếp nối thành một mảnh theo Vô Trần đạo nhân trong miệng truyền ra. Hắn đánh mất tay chân tứ chi. Cũng tại thời khắc này, chính lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ cùng trạng thái. Nhanh chóng một lần nữa dài ra. Sau 10 phút, Vô Trần đạo nhân thân thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Chỉ có trong hốc mắt, vẫn là hai cái lỗ máu. cảm nhận được trên thân phát sinh biến hóa kinh người. Vô Trần đạo nhân, phù phù, một tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống Ôn Minh dưới chân. Hắn lần này, đối Ôn Minh có phát ra từ đáy lòng kính nể. Vô ý thức muốn đem cái này ác ma, làm thành chính mình thần linh đến cúng bái cùng sùng kính. Nhìn lấy quỳ rạp xuống đất Vô Trần đạo nhân, Ôn Minh vẫn là chỉ nói hai chữ, rất tốt. Nghe đến Ôn Minh lời này, Vô Trần đạo nhân cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chính mình lại có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, kích động đến liền âm thanh đều có chút run rẩy. Ta nguyện đi theo chủ nhân, cho dù là sông pha khói lửa, cũng không chối từ. Ôn Minh nồng đậm hẹp dài lông mày, nhẹ nhàng bốc lên, ý vị thâm trường nói. Từ giờ trở đi, ngươi không lại dùng sợ hãi tà thần. Vì cái gì? Từ trước đến nay tâm tư kín đáo, phản ứng nhanh nhẹn Vô Trần đạo nhân, giờ phút này lại cũng hơi nghi hoặc một chút. Ôn Minh nắm chặt song quyền, trong không khí nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt đem bình tĩnh không khí đánh nổ. Ngoài miệng lại nói, bởi vì ngươi là bản tôn ngồi xuống chó, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân. Tâm tình vui vẻ, mặt ngoài vẫn còn đến giả trang ra một bộ bi thương bộ dáng Khương Quốc Chiến. Rời đi linh đường về nhà, hắn vừa muốn gọi điện thoại gọi hai cái tiểu thiếp tới thị tẩm lúc, đột nhiên tiếp vào quản gia gọi điện thoại tới. Điện thoại vừa tiếp thông, hắn liền nghe đến từ trước đến nay gặp không sợ hãi quản gia kinh khủng muôn dạng thanh âm. Quản gia ở trong điện thoại nói cho hắn biết, giam giữ tại sau núi phòng tối Khương Anh thần kinh thác loạn, đi qua mấy người y tá nhân viên kiểm tra, nhất trí nhận định Khương Anh đã điên, cho dù có thể chữa trị, cũng khó đảm bảo sẽ không lại lần phát tác. Lúc này ngay tại phòng tối bên trong la to, quản gia gọi điện thoại lúc, hiển nhiên ngay tại phòng tối bên ngoài, Khương Quốc Chiến còn nghe được Khương Anh bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, đại hống đại khiếu âm thanh. Đông gia, nên làm cái gì? Muốn hay không đem nhị thiếu gia đưa đi bệnh viện trị liệu? Quản gia trần chờ nhỏ giọng hỏi Khương Quốc Chiến. Khương Quốc Chiến hơi chút trầm ngâm về sau, hừ lạnh nói, biết con không khác ngoài cha, ta rất rõ ràng lão ái nam ái nữ. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, lão nhị đây là tại giả ngây giả dại, nỗ lực rời đi phòng tối, trở lại thân người tự do. Ta há có thể để hắn toại nguyện. Truyền mệnh lệnh của ta, thêm phái nhân thủ, chặt chẽ trông giữ lão nhị. Từ giờ trở đi, trừ tất yếu đưa nước đưa thực vật bên ngoài, không cần bất luận kẻ nào cùng hắn có tiếp xúc. Đưa nước đưa thực vật người, cũng không cho nói chuyện cùng hắn. Ai dám vi phạm ta mệnh lệnh, ra pháp xử trí, ta ngược lại muốn nhìn xem, tiểu tử này đến tột cùng còn có thể chơi ra cái gì nhiều kiểu. Đối với quản gia nói, Khương Anh thành người điên một chuyện, Khương Quốc Chiến căn bản cũng không tin. Quản gia ngập ngừng nói, đông gia, chẩn bệnh kết quả là có thể tin, chỉ là, lần này, hắn lời nói, còn chưa nói xong, Khương Quốc Chiến bên này, liền đã cúp điện thoại. Hỗn trướng tiểu tử, khác bản sự không có, giả ngây giả dại loại này hạ lưu thủ đoạn, ngược lại là một bộ tiếp một bộ, muốn khôi phục tự do, cửa nhỏ đều không có, chờ ngươi lúc nào nghĩ rõ ràng, ta tự nhiên sẽ thả ngươi đi ra. Khương Quốc Chiến sắc bén ánh mắt, nhìn qua ngoài cửa sổ thâm trầm cảnh ban đêm, ý vị sâu xa lẩm bẩm nói, hắn muốn theo hai cái tiểu thiếp vì thích vỗ tay xúc động, cũng bị Khương Anh giả ngây giả dại hành động làm đến không có hào hứng, nhẹ nhàng một vòng đánh trên bàn, trong miệng thấp thấp giọng mắng, đáng chết đồ chơi. Rời đi linh đường lúc, theo Giang Thành nhà hàng Tây bên trong truyền đến hiện trường video, hắn hoàn toàn có thể khẳng định Khương Huy Quang đã triệt để bị mất mạng, chết bởi tà thần chi thủ. Trong nhà ăn đập vào mắt đi tới chỗ huyết nhục, cũng là lớn nhất dùng lực chứng cứ. Cho dù Khương Huy Quang âm hồn bất tán, không có cam lòng, từ đó về sau, cũng không có khả năng lại tìm chính mình phiền phức. Nghĩ được như vậy, Khương Quốc Chiến khóe miệng, lại câu lên một vệt vui mừng đường cong. Tự nhủ, tà thần a, thật không nghĩ tới, lần này ngươi thế mà giúp ta một đại ân. Ta cũng không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi. Lúc này Diệp Thiên, ngay tại nhà hàng Tây đối diện khách sạn 5 sao trong phòng, cùng Hàn Phỉ cùng Trương Lệ Lệ hai nữ, tiến hành nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu vận động. Theo Trương Lệ Lệ một tiếng đủ để hô ra trần nhà tiếng thét chói tai vang lên về sau. Toàn bộ thế giới đều dường như tại thời khắc này an tĩnh lại. Rộng thùng thình giường, đủ để đồng thời dung nạp 4-5 người trưởng thành. Không đến mảnh vải Hàn Phỉ, co quắt tại một bên, ngượng ngùng bất an cúi thấp xuống mặt. Nàng toàn thân đều bởi vì trước mắt hình ảnh, ngượng ngùng đến nổi lên một tầng đỏ ửng. Trải qua mấy ngày nay, nàng đều muốn đem thân thể mình hoàn chỉnh giao cho Diệp Thiên, nhưng lại một mực tìm không thấy phù hợp cơ hội. Thế nhưng là, làm cơ hội buông xuống tối nay giờ phút này, nàng nhưng lại lòng sinh khiếp ý, không dám cùng Diệp Thiên tránh thức phát sinh đánh giáp lá cà giao dung. Hiện tại nàng, thậm chí có loại muốn phải thoát đi ra cái này khách sạn xúc động. Chủ nhân, Phỉ tỷ còn là lần đầu tiên, ngươi có thể được nhẹ nhàng một chút. Khác vừa lên lập tức thì mạnh mẽ đâm tới, thể hiện ra ngươi thô cuồng thần uy. Ngươi đến cho nàng lưu lại một mỹ hảo khó quên ấn tượng, để cho nàng ăn tùy mới biết vị. Tại thể nghiệm loại sự tình này về sau, giống như ta, thời thời khắc khắc đều nhớ lần nữa cùng ngươi gây sóng gió. Hình dáng như bùn nhão giống như ghé vào Diệp Thiên bên cạnh Trương Lệ Lệ, tiến đến Diệp Thiên bên tai, hạ giọng rất cẩn thận nhắc nhở Diệp Thiên, đón đến lại nói, Phỉ tỷ đã nói với ta, nàng rất nghĩ tới ngươi làm loại chuyện đó, chỉ là một mực không có cơ hội, chủ nhân ngươi lần này có thể phải thật tốt nắm chắc cơ hội, đem nàng triệt để chinh phục nha. Đang khi nói chuyện, Trương Lệ Lệ còn vô cùng hiền lành cho Diệp Thiên lau đi cái trán mồ hôi. Lần nữa rất rộng lượng nhỏ giọng nói, chủ nhân, tối nay thời gian, liền để cho Phỉ tỷ đi. Ngươi không lại dùng quang lâm ta chỗ này, ta làm người đứng xem, cũng rất tốt. Về sau hai chúng ta, có là thời gian, tối nay đối với Phỉ tỷ mà nói, rất quan trọng, cũng rất trọng yếu. Diệp Thiên hít sâu một hơi, có chút cảm động đáp lại nói, Lệ Lệ, có ngươi loại này lòng dạ nữ nhân ở bên cạnh ta là ta phúc khí, ta biết nên làm như thế nào. Đến thời điểm nếu là Phỉ Nhi không thể để cho ta hài lòng, ta còn phải để ngươi vị này thân kinh bách chiến lão tướng xuất mã. Vừa tiến vào phòng, hắn thì dẫn đầu cùng Trương Lệ Lệ giao chiến. Mục đích cũng là vì để Hàn Phỉ có cái thích ứng quá trình. Nhưng từ lúc này Hàn Phỉ trong thần thái đến xem, cũng không có đạt tới hắn mong muốn mục đích. Trương Lệ Lệ tay trắng che miệng, giống con tiểu hồ ly giống như, nhánh hoa run rẩy giống như cười nhạo lấy. Diệp Thiên thì xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía ngượng ngùng không thôi Hàn Phỉ, cực kỳ thân sĩ nhẹ giọng hỏi, Phỉ Nhi, ngươi nếu là còn không có chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại thì có thể mặc vào y phục, ta đưa ngươi về nhà, các loại ngươi chừng nào thì chuẩn bị tốt, chúng ta lại làm tiến một bước xâm nhập nghiên cứu thảo luận. Chỉ là, Diệp Thiên lời nói, còn chưa nói xong, liền bị đỏ mặt Hàn Phỉ đánh gãy, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.